Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52: Đã xảy ra chuyện. Canh 2: Thôi Kiều tâm tình thực không tốt đẹp. Thật sự, bởi vì thân thể không phải thực hảo. Hơn nữa nàng trong xương cốt bản năng sủng nữ hài tử kỹ năng. Cho nên không lớn ra bị nàng làm cho phi thường. Phi thường, không cách nào hình dung. Chân rút gân vấn đề. Ở nàng lần đầu tiên rút gân về sau, nàng đem trong nhà phô thật dày thảm. Cái bàn rác, bàn trà rác đều bao đến kín mít. Bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không bị thương. Trên ban công loại xử lý rất khá lan điếu. Trên bàn sách cắm lục ý giạt rào phú quý trúc. Đây là một cái nghèo túng đáng thương đơn thân mụ mụ hẳn là có ra sao. Thôi Kiều tưởng đem người ném văng ra được. Nàng nhưng không nghĩ dỡ xuống chính mình ra. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Rốt cuộc nhân thiết không thể băng. Mấy vấn đề này, Diệp Nguyên Trạch tỉnh lại liền phát hiện chính mình bọc thảm. Ngủ ở trên mặt đất. Kiều Kiều, Diệp Nguyên Trạch thanh âm khàn khàn đến không thể nghe xong. Thôi Kiều từ trong phòng bếp ra tới. Trên mặt không có nhiều ít biểu tình. Mắt khung hồng hồng, nhìn ra được tới mới vừa đã khóc. Một bàn tay đỡ bụng, một bàn tay bưng một chén canh. Chậm rãi đi ra, ngươi tỉnh, Diệp Nguyên Trạch muốn nói cái gì? Lại bị Thôi Kiều đánh gãy. Đừng nói chuyện, ăn canh đi. Thôi Kiều tóc tùy ý chát lên, lộ ra trắng tinh như ngọc cổ. Trên người ăn mặc màu lam nhạt toái hoa thai phụ váy. Tản ra ôn nhu hơi thở. Diệp Nguyên Trạch bắt được Thôi Kiều tay. Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Kiều, đây là chiêu hồn sao? Vẫn là chuyện quan trọng muốn nói 3 lần. Không có việc gì nói. Liền đi thôi. Thôi Kiều đứng lên thời điểm. Phảng phất chân rút gân một chút. Sau đó lập tức ngồi ở thảm thượng. Diệp Nguyên Trạch bị dọa đến quá sức. Nguyên bản mơ hồ đầu đều thanh tỉnh vài phân. Lập tức đứng dậy. Ngươi không sao chứ? Thôi Kiều lắc lắc đầu. Không có việc gì. Chính là chân rút gân một chút. Đây là thường có sự tình. Thảm rất dày. Không có gì vấn đề. Ngươi mau uống canh gừng đi. Hắn vừa rồi nằm trên mặt đất không có phát hiện. Lúc này mới nhìn đến toàn bộ phòng khách đều phủ kín thảm ni. Diệp Nguyên Trạch trong đầu nhịn. Không được nghĩ tới Thôi Kiều một người thời điểm. Nàng có phải hay không cũng bởi vì chân rút gân ngã trên mặt đất. Hoài hài tử, lớn bụng, nàng một người té ngã. Ngồi ở cứng đờ lạnh băng trên sàn nhà. Không có người giúp nàng. Cho nên, nàng đem phòng trên mặt đất đều phô thượng thảm ni. Thôi Kiều gian nan mà đứng lên. Hảo, ngươi có thể đi rồi. Diệp Nguyên Trạch trong lòng đau lòng đã lan tràn. Buột miệng thốt ra. Về sau ta tới chiếu cố ngươi hảo sao? Ta sẽ đem hài tử coi như mình ra thân cha. Nhãi con, ngươi ba này tư tưởng như bẻ a. Không cần, ta quá đến khá tốt. Thôi Kiều nhẹ giọng nói. Nước mắt trượt xuống dưới. Ta thật vất vả mới thói quen một người. Liền đừng tới quấy giày ta. Diệp Nguyên Trạch trong lòng thực cấp. Đầu óc bởi vì phát sốt. Một cuộn chỉ rối. Kiều Kiều, tính, ngươi không đi nói. Liền nằm nơi này đi. Ta đi cho ngươi mua điểm thuốc hạ sốt. Thôi Kiều xoa xoa nước mắt. Chuẩn bị đổi giày đi ra ngoài. Bên ngoài còn đang mưa. Diệp Nguyên Trạch nào dám làm nàng đi ra ngoài. Gian nan đứng dậy. Đừng, ngươi đừng đi. Thôi Kiều không nói lời nào. Tiếp tục xuyên giày. Nàng bụng lớn. Làm không được trực tiếp đứng ở cửa xuyên giày. Đem giày đặt ở một bên. Sau đó ngồi xuống. Động tác như cũ có điểm gian nan. Diệp Nguyên Trạch nhìn không nói lời nào. Thôi Kiều, ngươi đừng đi ra ngoài. Ta chính mình đi. Thôi Kiều không hề tiếp tục kiên trì. Diệp Nguyên Trạch đi ra ngoài về sau. Nàng đóng cửa lại, đứng ở tại chỗ, cong lưng, nhẹ nhàng mà đem giày nhặt lên, thả lại tại chỗ, cùng vừa rồi cái kia vụng về thai phụ phán như hai người. Diệp Nguyên Trạch đi ra ngoài về sau, lúc này mới phát hiện, chính mình trên người quần áo là lamani, tóc cũng là. Diệp Nguyên Trạch trong lòng nảy lên một cổ nói không nên lời cảm thụ. Phảng phất lập tức đâm vào kẹo bông gòn bên trong. Lại ngọt lại mềm ni, nhưng là lại nghĩ tới Thôi Kiều cồng kềnh thân thể. Nghĩ đến nàng khả năng muốn gian nan mà ngồi xổm xuống cho hắn cởi quần áo. Sau đó đi hong khô. Sau đó lại cho hắn mặc tốt. Trong lòng lại mặc danh mà cảm thấy đau lòng. Hắn mỗi lần xuất hiện giống như đều tự cấp Kiều Kiều mang đến thống khổ. Mà Thôi Kiều thật là không vui. Hiện tại tình yêu giá trị cùng ngược điểm giá trị đều quá cao. Không dễ dàng biến hóa. Làm cho nàng rất nhiều thời điểm. Cũng không biết Diệp Nguyên Trạch có hay không rơi vào nàng hố. Không sao cả. Dù sao chính mình sinh hài tử lại nhiều một tầng bảo đảm ni, hiện tại đã 7 tháng. Diệp Nguyên Trạch tuyệt đối không dám làm ra cái gì thương tổn hài tử sự tình. Lớn như vậy tháng, hài tử có cái gì vấn đề? Cái thứ nhất có sinh mệnh nguy hiểm chính là nàng. Ngày hôm sau sáng sớm, Thôi Kiều mở cửa liền thấy được trước cửa phóng đồ vật. Thôi Kiều tùy tiện phiên phiên. Có xử lý tốt xương sườn. Có tùng nhung. Có cải thìa. còn có một ít xử lý tốt. Tomani mặt trên còn có một chương tờ giấy. Bên ngoài đang mưa, không cần đi ra ngoài, Diệp Nguyên trạch chữ viết. Thôi Kiều đề ra trở về. Đại khái tính một chút yêu cầu bao nhiêu tiền. Sau đó đem tiền WeChat chuyển cho Diệp Nguyên trạch. Chuyển khoản thời điểm, mới phát hiện Diệp Nguyên trạch WeChat tên cùng hình cái đầu lại sửa đã trở lại. Hai người ở bên nhau thời điểm, Diệp Nguyên trạch WeChat tên gọi là Diệp Lão Sư. Bởi vì nàng WeChat gọi là thúc giục người nộp bài tập A. Cỡ nào thanh thuần không làm ra vẻ tình lữ tên tương đương hảo đi. Này đại khái chính là trong truyền thuyết giả tình lữ danh đi. Diệp Nguyên trạch hình cái đầu lúc ấy là Thôi Kiều họa hai người giản nét bút. Thôi Kiều đương nhiên cũng là cái này hình cái đầu. Sau lại chia tay, Thôi Kiều nhìn đến Diệp Nguyên trạch xóa hết WeChat bên trong sở hữu bằng hữu vòng. Hơn nữa đem tên đổi thành, hình cái đầu đổi thành giấy trắng. Nói trắng ra điểm, chính là tam lưu ngôn tình kịch bên trong nữ chủ đều không hề làm những cái đó sự tình. Diệp Nguyên trạch lúc ấy làm nhưng hoan. Dù sao Thôi Kiều lúc ấy nhìn đến thời điểm, cười phun, trong lòng còn đang suy nghĩ. Diệp Nguyên trạch có thể hay không giống bốn lời đồn đãi tình tiểu thuyết nữ chủ như vậy. Một cái đem hai người tin nhắn cũng xóa. Sau đó thiêu điểm chụp ảnh chung ảnh chụp thư tình. Phi, giống như chỉ có hai người tự chụp ảnh. Không có tẩy ra tới. Cũng không có thư tình. Cho nên chính là xóa rớt album. Sau đó lại xóa rớt tin nhắn liền đạt thành bốn lời đồn đãi tình tiểu thuyết nữ chủ thất tình tình. Tiết thành tựu, thật đáng mừng. Mà hiện tại, Diệp Nguyên trạch WeChat tên cùng hình cái đầu đều đổi đã trở lại. Nàng từ đầu tới đuôi đều không có đổi quá. Diệp Lão Sư, không cần cho ta tiền, thúc giục người nộp bài tập. Vô công bất thụ lộc, về sau cũng không cần giúp ta mua, Diệp Lão Sư. Kiều Kiều, Thôi Kiều, tính ta cầu ngươi xem ở ta là thai phụ phân thượng. Không nên ép ta chuyển nhà, Diệp Nguyên trạch không có đang nói chuyện. Tàn thuốc năng tới rồi hắn ngón tay. Hắn nhớ tới, mấy tháng trước, hắn buộc Thôi Kiều dọn một lần ra. Ngày đó tại hạ mưa to. Thôi Kiều một người dẫn theo dương hành lý. Diệp Nguyên trạch lập tức nhớ tới mặt khác một sự kiện. Cho người ta đánh một hồi điện thoại. Ngươi hảo, lần đó Thôi Kiều trụ khách sạn. Trộm nàng dương hành lý người có thể bắt được sao? Viên Dã Tắc hỏi. Bên kia người rất là khó hiểu. Này đều qua mấy tháng. Trước kia báo cáo thời điểm. Không phải nói không cần phải xen vào sao? Sẽ không hiện tại mới phản ứng lại đây đi. Ta chụp tới rồi ảnh chụp. Hẳn là có thể, lúc trước chụp được ảnh chụp. Nghĩ lão bản khẳng định sẽ dùng tới. Đến lúc đó nói không nhất định còn có thể có khen thưởng. Kết quả không nghĩ tới. Lúc ấy nói về sau. Lão bản căn bản không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Hiện tại đột nhiên phản ứng lại đây. Đem ảnh chụp chia ta, Diệp Nguyên trạch nói. Treo điện thoại, thu được ảnh chụp về sau. Chia một người khác, Diệp Nguyên trạch nhìn di động mặt trên. Thôi Kiều phát lại đây tin tức. Thật lâu không hồi thần được. Thôi Kiều bên kia, thấy Diệp Nguyên trạch không có nói cái gì nữa. Dứt khoát dọn dẹp một chút đi ngủ. Nàng thật sự càng ngày càng dễ dàng mệt nhọc. Mang thai thật là phi thường kỳ lạ thể nghiệm. Thực vất vả, nhưng là lại rất tâm an. Thôi Kiều cũng nói không rõ đây là một loại cái gì cảm giác. Dù sao phi thường tâm an, Diệp Nguyên trạch không hề xuất hiện kích thích nàng. Thôi Kiều suy đoán hẳn là bình tĩnh lại. Nhưng là mỗi ngày buổi sáng vẫn là sẽ đưa mới mẻ rau dưa trái cây còn có thịt loại lại đây. Thôi Kiều trừ bỏ ngày đầu tiên cầm sau đó chuyển tiền cấp Diệp Nguyên trạch về sau. Mặt sau đều không có company mang theo đem Diệp Nguyên trạch WeChat kéo đen. Diệp Nguyên trạch bất đắc dĩ. Nhưng là lại cái gì đều làm không được. Nhật tử một ngày mà trôi đi. Nàng về Diệp Quyên nhiệm vụ chi nhánh cũng không có cái gì tiến triển. Thôi Kiều cũng không vội. Thậm chí đều không có đi tra Diệp Quyên tư liệu. Trước bình an sinh hoa. Sau đó lại hoàn thành nhiệm vụ. Thôi Kiều là như vậy kế hoạch. Cũng là làm như vậy. Đến nỗi kem thân mụ. Làm nàng tiếp tục mua kem đi thôi. Kỳ thật Thôi Kiều cũng liền mới vừa biết đến thời điểm khí không được. Mặt sau liền bình tĩnh. Coi như là phong phú nhân tra đa dạng tính hảo. Nhưng mà, Thôi Kiều không nghĩ tới chính là. Sẽ nhanh như vậy lại một lần gặp được Diệp Quyên. Hôm nay, đi ra cửa mua đồ ăn thời điểm. Đi đến một nửa, có tin nhắn. Xem tin nhắn thời điểm vừa vặn chú ý tới ngày. Hôm nay là diện than lão bản sinh nhật. Thôi Kiều vỗ vỗ cái trán. Chuyện lớn như vậy, thiếu chút nữa đã quên. Thôi Kiều trong nhà cũng không có làm bánh kem dùng bột mì. Nghĩ vừa vặn có cái bánh kem cửa hàng. Dứt khoát mua một cái trở về thì tốt rồi. Thôi Kiều đi thời điểm tuyển một cái đại bánh kem. Nhưng mà phiên tiền bao thời điểm. Phát hiện không tiền mặt. Ngươi hảo, xin hỏi có thể Alipay tiền trả sao? Thôi Kiều hỏi, ngượng ngùng. Bổn tiệm chỉ có thể thu tiền mặt, nhân viên cửa hàng ôn hòa mà cười nói. Thôi Kiều hỏi, kia có thể giúp ta trước làm. Ta đi đối diện ngân hàng lấy tiền. đi một chút sẽ về tới, có thể. Chúng ta chờ ngươi trở về, nhân viên cửa hàng phi thường dễ nói chuyện. Rốt cuộc cũng không có người sẽ như vậy nhàm chán lấy loại chuyện này chơi. Kết quả nhân viên chạy hàng muôn thời điểm, vừa vặn liền đụng vào một thân người thượng. Đối phương nguyên bản có điểm sinh khí, nhưng là thấy rõ ràng là thai phụ về sau. Lập tức khẩn trương mà nói, ngươi không sao chứ, hài tử không có việc gì đi. Thôi Kiều lắc lắc đầu, ta không có việc gì, làm sợ ngươi đi. Diệp Quyên khí chất cao quý, lớn lên cũng đẹp, nghe được lời này thời điểm, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì liền hảo, nếu không phải bởi vì nàng biết đến tin tức đủ nhiều. Nếu không phải đối phương trên đầu thật sự đỉnh cái kia vì phụ công lực giá trị. Nàng thật sự tưởng tượng không ra trước mắt cái này ôn nhu cao quý nữ nhân làm được ra tới vứt bỏ. Thân nữ nhi sự tình, từ nàng đối người xa lạ ôn nhu trình độ, có thể thấy được tới, gần nhất mười mấy năm, thật sự quá đến phi thường hảo. Thực xin lỗi, làm sợ ngươi, thôi Kiều cười đến vô hại mà ôn nhu. Mang thai về sau, thường xuyên như vậy lỗ mãng hấp tấp, còn hảo không xảy ra chuyện gì, thôi Kiều không nghĩ tới chính là. Đối phương cư nhiên cùng nàng hàn huyên lên, quan tâm hỏi, ngươi lão công đâu, giống ngươi như vậy một người ra tới nhiều nguy hiểm a hắn. Thôi Kiều ánh mắt tối sầm lại, sinh bệnh qua đời, luyến ái não thêm thù nữ ung thư thời kỳ cuối. Cứu giúp không được, Diệp Quyên vội vàng nói, xin lỗi, xin lỗi, nhắc tới ngươi thương tâm sự tình, ngươi hiện tại muốn đi đâu nhi, ta đưa ngươi một đoạn đi, không cần, ta liền đi một chút ngân hàng, thôi Kiều nói. Diệp Quyên nhìn đường cái đi lên lui tới hướng chiếc xe. Ngươi chờ ta một chút, ta tuyển một cái bánh kem. Sau đó bồi ngươi qua đi đi, nói liền đi tuyển bánh kem Monster. Thôi Kiều ở bên cạnh nhìn cái này ôn nhu nữ nhân, không biết vì cái gì, nàng lại xem đã hiểu nữ nhân này này đó hành động nguyên nhân. Ở nàng vừa rồi nói lão công qua đời thời điểm, Diệp Quyên trong mắt bầy biện ra tới cũng không phải cùng nàng xin lỗi ngang nhau thương hại chi tâm, mà là một loại cảm giác về sự ưu việt. Thôi Kiều suy đoán, loại này cảm giác về sự ưu việt đến từ nàng trượng phu có tiền còn yêu thương nàng. Không giống nàng như vậy, không có trượng phu, lớn bụng, nhìn ra vẫn là cái nghèo bức. Diệp Quyên tuyển một cái quý nhất, sau đó thanh toán tiền về sau. Lại đây đối Thôi Kiều oán trách nói, ta lão công hôm nay sinh nhật, lớn như vậy tuổi, còn quấn lấy ta muốn kinh hỉ, nhà ngươi người cũng có người ăn sinh nhật sao? Diệp Quyên nói, không có, nhà ta chỉ có ta cùng hài tử. Thôi Kiều nhẹ giọng nói. Diệp Quyên nói, xin lỗi, ta lại nói đến thương thế của ngươi tâm sự, cũng không tính. Từ nhỏ chính là như vậy lại đây, Thôi Kiều cười nói. Ta là cái cô nhi, nếu những việc này tính chuyện thương tâm, ta đây khả năng mỗi ngày đều đến rớt nước mắt. Diệp Quyên ngữ khí ôn nhu. Sờ sờ Thôi Kiều đầu, nhà ngươi người như thế nào bỏ được? Không không không, ta mụ mụ cũng không có vứt bỏ ta, là ta chính mình xuẩn. Thôi Kiều thở dài một hơi. Khi còn nhỏ, không hiểu chuyện, đi theo người khác loạn đi, lúc này mới đi lạc đi cô nhi viện. Diệp Quyên trong lòng không tin. Chỉ là đi lạc đưa cô nhi viện nói, sao có thể tìm không trở lại, nhưng là trên mặt vẫn là gật gật đầu, cũng là, không ai bỏ được bỏ xuống như vậy đẹp ngoan ngoãn nữ nhi. Thôi Kiều, ngoặc kép, kem thân mụ, thật sự, gặp được quá như vậy nhiều người, liền phục ngươi. Diệp Nguyên Trạch ở ngươi phụ trợ hạ, đó chính là một cái người tốt a, hoàn toàn không có áy náy tâm, hoàn toàn không có một tia liên tưởng khởi chính mình nữ nhi. Khó trách tiền sinh có thể như vậy không hề giữ lại ngầm tay. Thôi Kiều nói cho chính mình, về sau vô luận nữ nhân này làm chuyện gì, nhất định phải không cần nương tay. Nương tay chính là thực xin lỗi tiền sinh. Thôi Kiều mềm muội. Một đường qua đi, đại đa số đều là Diệp Quyên đang nói chuyện. Đơn giản là nàng oán giận nàng lão công, đều ở bên nhau mười mấy năm, còn đặc biệt có thể lăn lộn, loại này lấy oán giận ngữ khí nói ra tú ưu việt. Thôi Kiều, ngoặc kép, cái này phong cách, nàng cự tuyệt thừa nhận là nhà nàng Thôi Kiều mềm muội thân mụ. Rốt cuộc đến ngân hàng, Thôi Kiều trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng xem như lỗ tai không cần bị độc hại. Cái này điểm ngân hàng người cũng không nhiều, bởi vì mau đến cơm trưa thời gian. Hơn nữa quầy viên cũng không nhiều lắm ân y. Diệp Quyên rất hào phóng mà soát chính mình kim tạp, giúp Thôi Kiều lấy hào, bởi vì là kim tạp duyên cớ. Tiếp theo cái hào chính là Thôi Kiều. Thôi Kiều chỉ là vừa vặn cúi đầu xem di động, đột nhiên một tiếng súng vang, Thôi Kiều bị dọa đến di động rớt đi xuống. Thôi Kiều ngẩng đầu, liền nhìn đến ba cái mặt gợi cảm tất chân nam tử dơ thương. Quát, mọi người ngồi xổm xuống. Thôi Kiều bất động thanh sắc mà đem Diệp Quyên che ở chính mình phía sau. Nhẹ giọng nói, ngồi xổm xuống, bọn họ hẳn là chỉ là giựt tiền. Sẽ không có việc gì. Diệp Quyên sửng sốt một chút. Sau đó ngồi xổm xuống dưới, Thôi Kiều tâm tình một chút đều không tốt đẹp. Nàng đối thế giới này thực thất vọng a. Tất cả mọi người không ấn kịch bản tới. Mỗi người đều muốn làm vai chính. Tưởng làm cái đại tin tức. Vì thế tất cả mọi người ôm đầu ngồi xổm xuống. Liền Thôi Kiều một người đứng ở tại chỗ. Không phải nàng làm đặc thù. Mà là bởi vì, nàng chân rút gân. Trong đó một cái gợi cảm tất chân nam đối một cái khác nói. Lão đại, nàng không có ngồi xổm. Ngươi có phải hay không ngốc bức? Nàng như vậy đại bụng. Như thế nào ngồi xổm xuống đi? Nói xong liền đối Thôi Kiều nói. Ngươi ngồi xuống. Vì thế Thôi Kiều bị đặc biệt đãi ngộ ngồi xuống. Lúc này, một cái khác bọn cướp đã áp chế ngân hàng viên chức đem tiền cất vào bao tải. Làm một cái thai phụ. Một cái hoài thai 7 tháng. Chỉ nghĩ cấp một thế giới khác lão phụ thân. Cũng không lão. Ăn sinh nhật Thôi Kiều. Phi thường yêu quý sinh mệnh mà yên lặng vây xem monster Diệp Quyên lá gan rất tiểu nhân. Cư nhiên sợ tới mức phát run. Thôi Kiều vươn tay cầm liền ở bên cạnh Diệp Quyên tay. Diệp Quyên hẳn là cũng chỉ có 30 mấy tuổi. Tay bảo dưỡng đến phi thường hảo. Liền ở ngay lúc này. Thôi Kiều nhìn đến có cái bảo an đặc biệt chuyên nghiệp. Chuẩn bị đánh lén ba người chung lấy thương khống chế cục diện cái kia bọn cướp. Nhưng mà, chính là như vậy không khéo. Một cái khác bọn cướp vừa vặn trang xong tiền. Xoay người, đại ca, ngươi mặt sau, lấy thương bọn cướp một cái xoay người. Một quyền liền kết thúc đánh lén. Lúc này, bên ngoài cảnh sát đã chạy tới. Ba cái bọn cướp không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy chạy tới. Cõng túi tiền tất chân nam hỏi. Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Lão đại nhìn chung quanh một bên ngồi xổm người. Sau đó ánh mắt dừng lại ở Diệp Quyên trên người. Bên kia, vẫn luôn đi theo Thôi Kiều người. Nghĩ Thôi Kiều đi ngân hàng lấy tiền. Hắn đi ăn cái cơm trưa. Ở ngân hàng khẳng định cũng sẽ không có sự tình gì. Ăn cơm trưa trở về. Liền phát hiện, ngân hàng đã bị vây quanh. Người bên cạnh nói, nghe nói bọn cướp trong tay có thương. Giống như nói, còn có một cái thai phụ ở bên trong. Tạo nghiệt a, không thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Không có cách nào, loại chuyện này khẳng định là giấu không được. Chỉ có thể chạy nhanh cấp viên giã tắc gọi điện thoại. Giờ phút này, viên giã tắc đang ở cảnh sát trong cục. Lấy về Thôi Kiều lúc trước bị trộm dương hành lý. Tiếp nghe xong liền nghe được bên kia nói. Có bọn cướp đoạt ngân hàng. Thôi tiểu thư ở bên trong. Sau đó viên giã tắc liền nghe được bên kia một tiếng súng thanh. Viên giã tắc tâm nhảy dựng. Trực tiếp ném dương hành lý. Hướng tới chính mình xe chạy tới. Đua xe rời đi, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.